Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 57, chân chính đỉnh cao nhất. Huyết tinh trải rộng trong hạp cốc, bầu không khí trầm ngưng. Theo Tokugawa Yasushi cái tên này vang lên, cái kia một bóng người tựa hồ giật mình. Sau đó, bàn tay của hắn theo bản năng rơi vào bên hông chuôi đao phía trên. Nỉ non nói: Tokugawa Yasushi, Tokugawa, thật sự là rất lâu không nghĩ lên đoạn này nhớ lại. Nói xong, thân ảnh của hắn chậm rãi rơi. Con người khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nhàn nhạt nói: Bất quá, đã ngươi còn nhớ rõ ta, như vậy hẳn là minh bạch ta tới tìm ngươi ý nghĩa. Danzo a, Uzumaki Tamajitsu thần sắc bất động thấp giọng hỏi nói. Không, không chỉ là hắn mà thôi, là toàn bộ Konoha nhẫn thôn. Tokugawa Yasushi nói xong thật sâu hút miệng trải rộng máu tanh khí tức. Ánh mắt trong nháy mắt băng hàn xuống dưới. Trầm giọng nói, ta muốn phá hủy Konoha hết thảy. Như là hôm nay võ thành cái kia một vùng phế tích không khác nhau chút nào. Triệt để tiến hành hủy diệt. Nhưng thật đáng tiếc, ta lực lượng cá nhân không cách nào đạt thành mục đích này. Cho nên, Tamajitsu, ta cần trợ giúp của ngươi. Hủy diệt Konoha a, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Ân, chẳng lẽ ngươi đã quên đi Konoha ninja đối với Tokugawa nhất tộc hủy diệt a? Bây giờ thân là Konoha phản bội ninja, ngươi đối cái thôn kia có mang như thế nào căm hận cũng dự định từ bỏ a? Sau khi nghe được người không chút do dự lời nói, Tokugawa Yasushi lông mi cau lại, sau đó đáy mắt của hắn bên trong dần dần lóe lên một tia lạnh lùng. Nói, với lại, vô luận ngươi bây giờ kế thừa chính là ngươi mẫu thân dòng họ hoặc là cái khác, trong cơ thể của ngươi đều chảy xuôi Tokugawa nhất tộc võ sĩ huyết dịch. Là phụ thân đại nhân con trai của Tokugawa Susumu Yasushi, hoàng kim võ sĩ tông tộc thần tàng người thừa kế. Ngươi có được vì Tokugawa nhất tộc báo thù sứ mệnh. Ha ha. Tokugawa nhất tộc a, ta cho tới bây giờ đều không có cho là mình là Tokugawa nhất tộc người a. Nhìn đối phương dần dần ánh mắt lạnh lẽo, Uzumaki Tamajitsu không có chút nào để ý mỗi chữ mỗi câu tiếp tục trầm thấp nói. Ta, tên, Tuyền, cơn xoáy, Uzumaki, dạng này a, đã ngươi nhận định Uzumaki, như vậy, ta liền hủy phần này lực lượng a. Tokugawa Yasushi hờ hững hít vào một hơi, bước chân khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiếp cận nói. Quả nhiên, thế gian này hết thảy ngôn ngữ đều là yếu ớt, duy có sức mạnh mới có thể cải biến hết thảy pháp tắc. Xùy, theo hắn đi lại, một thanh rét lạnh lưỡi đao triển lộ, xách tại trong lòng bàn tay của hắn. Xoát xoát, đột nhiên, thân ảnh lắc lư. Kuren cùng Kimimaro thân ảnh đồng thời tại Uzumaki Tamajitsu bên cạnh thân hai bên đứng vững. Con người đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên không ngừng tới gần cái sau. Vô luận loại nguyên nhân nào, trở ngại Orochimaru đại nhân ý chí. Như vậy, chỉ có tiếp nhận tử vong, mới chỉ là nhất thời chủ quan. Bất quá, lần này nhưng không có đơn giản như vậy. Orochimaru. Tokugawa Yasushi con ngươi không thay đổi, không có chút nào để ý hai người ý đồ, ngược lại trầm thấp cười lạnh một tiếng, nói, chó nhà có tang mà thôi. Nói xong, thân hình của hắn tại 3 mét bên ngoài đứng vững, nhàn nhạt nói, Tamajitsu, cái gọi là hoàng kim thần tàng, chính là Tokugawa nhất tộc chân thực lực lượng thể hiện. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện một tên thiên phú tuyệt luân tiên tổ. Hắn đem Tokugawa nhất tộc thần tàng triệt để cải biến. Cái gọi là nhất đao lưu. Song đao lưu cùng tam đao lưu chính là hắn ngày xưa đao đạo cảnh giới. Mà loại này nhiều đao lưu tu hành hệ thống trên thực tế cực kỳ lộn xộn. Có rất ít người có thể chân chính phát huy ra nó uy năng. Vì vậy, Tokugawa nhất tộc mới cuối cùng xuống dốc. Mà chân chính lưu truyền từ thượng cổ Tokugawa thần tàng lại vẻn vẹn một thanh đao. Chuyên chú duy nhất chi đao mới là đỉnh phong. chuôi đao này chính là Lãnh Nguyệt Chi nhận. Khẽ ngâm, bàn tay của hắn có chút búng ra. Trường đao ra khỏi vỏ, rơi vào hắn chỉ trong bàn tay. Nhất đao lưu chân chính đỉnh cao nhất chi nói. Ba lôi thiểm, xoát, sau một khắc, hắn đột nhiên như thiểm điện ngang chém ra một cái. Lưỡi đao trong hư không ẩn ẩn xuất hiện nhỏ xíu huyễn ảnh. Hô hô, sắc bén gió lạnh xẹt qua, cuốn lên không hiểu nóng bỏng khí lưu. Đôm đốp, ngay sau đó, có tia lôi dẫn trống rỗng sinh ra, như là bắt chói tại thời không lĩnh vực bên trong. Lấy không gian làm ván nhảy, toát ra phân biệt đánh về phía ba người. Trong không khí, sét đánh tốc độ bình quân vì một phần ngàn giây. Mặc dù Tokugawa Yasushi lôi độn chi lực không thể cùng chân chính lôi đình chi lực so sánh, nhưng ở tiếng nói của hắn rơi địa một chớp mắt ở giữa, ba đạo nhỏ xíu hồ quang điện như cũ không có cho ba người né tránh mảy may thời cơ. Hung hăng đánh vào ba trên thân thể người. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, ba người thân thể tất cả đều ném đi mà lên, chật vật lăn xuống ở một bên. Đây là cái gì? Thật nhanh, một chớp mắt ở giữa công kích a. Trong thân thể, lôi độn lực lượng tại xé rách, tê dại toàn thân các nơi. Kimimaro cùng Guren có chút run run khó mà tự kiềm chế. Thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tokugawa Yasushi bàn tay. Tư tư. Tia lôi dẫn bao phủ, như điện như rắn tại trong lòng bàn tay của hắn lấp lóe không ngớt. Nguyên lai là dạng này. Người chakra đến từ ninja làng mây thôn A. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn lướt qua Tokugawa Yasushi trong tay lóa mắt tia lôi dẫn. Một sợi u ám chi sắc dần dần tràn ngập. Không, lực lượng của ta đến từ căm hận. Chỉ có cỗ này không ngừng ở trong lòng dâng lên hủy diệt dục vọng, mới khiến cho ta bước lên đỉnh phong. Tokugawa Yasushi trầm thấp cười lạnh một tiếng. Sau đó, trong mắt của hắn nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu, chân chính rét lạnh xuống dưới. Nỉ non nói, đã ngươi không nguyện ý đứng ở sau lưng ta cùng nhau hành tẩu. Như vậy, trong cơ thể ngươi cỗ lực lượng kia ta liền mình mang tới dùng tốt. Tamajitsu, vì báo thù, dù cho ngươi thân là đệ đệ của ta cũng không có đặc quyền đâu. Nói xong, tay phải của hắn dùng sức. Lập tức, lôi minh xé rách âm thanh kịch liệt vang lên. Đâm mục đích ánh sáng màu bạc dần dần đem tay phải của hắn toàn bộ bao phủ. Như vậy, đón lấy ta lần công kích thứ hai cho ta xem một chút tốt. Lôi đạo, 30 lôi diệt, suy suy, oanh. Tiếp theo trong nháy mắt, công kích của hắn tuôn ra bắt đầu chuyển động, như sóng biển sắc bén tia lôi giận ầm vang trải rộng Uzumaki Tamajitsu đối mặt toàn bộ hư không. Nguyên lai không phải một đao, mà là tại rút đao trong chốc lát liên tục chấn động ra tầng 30 đao mang. Uzumaki Tamajitsu lông mi nhíu chặt nói nhỏ một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn bị triệt để bao phủ tại cuồng bạo lực lượng hủy diệt phía dưới. Xoát, đột nhiên, cái kia một đoàn quang hoa bên trong có dị dạng âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh mà trầm thấp lời nói dần dần rõ ràng. Tam đao lưu, hổ đi săn, xùy, ba đạo mắt trần có thể thấy kim sắc đao mang trong nháy mắt đột phá. Gào thét lên từ tia lôi dẫn bên trong sông ra, khóa ổn định ở Tokugawa Yasushi thân ảnh phía trên. Loại trình độ này thủ đoạn, quá chậm, Tokugawa Yasushi lạnh lẽo khinh thường nói nhỏ. Lập tức, bàn tay của hắn khinh động, chỉ một thoáng liên tục chém ra ba lần công kích. Phanh, thanh thúy diệt vong âm thanh bên trong. Cuối cùng, hết thảy quang hoa dần dần tiêu tán. Thực lực của ngươi chỉ có loại trình độ này à? Đột nhiên, Tokugawa Yasushi lông mi cau lại, mang theo nghi hoặc nói. Cùng tình báo của ta có chút sai lệch đâu. Bất quá, chỉ cần xác nhận một kiện tính chân thực là có thể. Nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Sau đó dồn dập lạnh lẽo sát cơ trong chốc lát bao phủ Uzumaki Tamajitsu toàn bộ giác quan. Xoát xoát xoát. Trong hư không, có hào quang rực rỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Khi Tokugawa Yasushi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay hắn lãnh nguyệt đao đã chính diện quán xuyên Uzumaki Tamajitsu ngực. Keng keng, đột nhiên, cái sau bên hông hoàng kim lưu ly đao cùng trống vắng toàn bộ từ đó đứt gãy. Tản mát ra, dạng này, lâm vào tuyệt cảnh ngươi cho ta hiện ra một phen cửu vĩ hào quang tốt. Cái này cũng là ngươi giờ phút này duy nhất sinh lộ. Tokugawa Yasushi bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên khuôn mặt. Lạnh lùng nói, PS, cảm tạ nhàn nhạt khen thưởng. Tốt a, đêm nay tại trong đám đem hắn đấu giá, nàng vẫn muốn tìm nam nhân tốt tới. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.